Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 50, mồi. Nhanh lên rời đi cỗ thi thể này. Hắn, chấm ngoặc kép, hô, một vòng từ tần nhiên trên bàn tay dâng lên liệt diễm để thất kinh lỗ phu hồi thần lại. Hắn rốt cục nhớ lại người trước mắt thân phận, nửa người nửa thần, không phải người bình thường. Cỗ thi thể này đốt cháy có thể xử lý sạch sẽ sao? Tần nhiên cố nén ôn dịch chi lực nhảy cẫng cảm giác. Lấy cực kỳ bình hòa ngữ khí hướng về lỗ phu hỏi. Vừa mới đúng vậy, ôn dịch chi lực chỉ dẫn. Để hắn phát hiện cỗ thi thể này. Bất quá, đột ngột xuất hiện thi thể. Tuy nhiên mang theo lực lượng 10 phần mỹ vị. Nhưng là tần nhiên cũng sẽ không cứ như vậy thật đơn giản ngoạm ăn. Phải biết. Cá cắn mồi về sau, miệng thế nhưng là bị câu chết. Tốt nhất vận mệnh cũng là đánh mất bộ phận săn mồi, năng lực. Lấy lỡ miệng còn sót lại sinh hoạt, mà xấu nhất thì là trở thành rồi người khác món ăn trong mâm. Cái này hai loại tần nhiên cái nào đều không muốn trở thành. Cho nên, hắn càng phát cẩn thận, có thể đầy đủ thiêu đốt về sau, dùng thổ bao phủ những cái kia cho tàn liền có thể. Lỗ phu 10 phần nói nghiêm túc nói, đây là vị trí giả này chưa bao giờ lộ ra thần sắc. Cho dù là đang bị tần nhiên bức bách lúc, đối phương nghiêm túc cũng không kịp thời khắc này một nửa. Ác ma chi viêm thiêu đốt qua đi, một nắm cho tẫn lưu ở tại chỗ. Lỗ phu thận trọng đem những thứ này cho tàn toàn bộ đẩy vào rồi một bên hố sâu. Hoàn toàn dùng thổ đem nện vững chắc về sau, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cái này cũng không có kết thúc. Đối phương từ tùy thân ba lô bên trong, lấy ra một chi dược tề. Aiden, đi trên xe đem ta bình phun lấy ra. Đối phương phân phó cùng với chính mình đệ tử tử. Tần nhiên ngay tại một bên đứng ngoài quan sát lấy đối phương đem hỗn hợp có nước dược tề. Phun tán ở rồi thi thể tâm bán kính 10 mét chi bên trong. Hữu hiệu sao? Nghe gầy mũi cùng loại nước khử trùng như vậy dược tề vị nói. Tần nhiên hỏi, có một ít, nhưng căn nguyên không ở nơi này. Hư thối chi ôn ngọn nguồn không phải nơi này. Cái này loại ôn dịch lời đồn tốc độ là siêu ra tưởng tượng. Như là đã chết một người. Như vậy thì chỉ ít còn có 100 cái đây là miêu tả hư thối chi ôn ngạn ngữ. Lỗ phu cười khổ, nhìn tần nhiên, tiếp tục nói ra, mà ở rút bình nguyên. Người ngâm thơ dòng lớn nhất căn cứ đúng vậy gâu lĩnh. Ta khẩn cầu ngài, hy vọng để cho ta tiến về nơi đó. Nó từng cướp bóc rồi người nhà của ta. Ta vô pháp dễ dàng tha. Thứ nó hủy diệt quê hương của ta. Nói, trí giả quỳ một chân trên đất. Hướng về tần nhiên hành lễ. Tần nhiên hơi gật đầu. Cảm kích ngài nhân từ. Lỗ phu nhìn thấy tần nhiên sau khi gật đầu. Lập tức liền lần nữa hành lễ. Sau đó, hắn xoay qua đầu, trịnh trọng đối với mình đệ tử tử nói ra. Aiden mời ngươi đi theo miện hạ sau lưng. Như là phục thị ta đồng dạng phục thị miện hạ. Tựa như là di ngôn đồng dạng dặn dò. Để người trẻ tuổi không biết chỗ sai. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, ta vô pháp cho ngươi càng nhiều dạy bảo rồi. Nhưng ngươi là một cái hảo hài tử. Tất nhiên sẽ có mình đường. Nhớ kỹ, ta đã từng dạy bảo qua ngươi tham sống sợ chết không đáng sợ. Bởi vì tử vong là kinh khủng, người là chán ghét tử vong, nhưng là không thể quên mất tâm của ngươi. Người trẻ tuổi theo bản năng mở miệng, lại bị lỗ phu cắt ngang. Nói xong, lỗ phu cũng không quay đầu lại hướng về xe ngựa chạy tới. Trên xe hắn có một ít gì đó nhất định phải mang lên. Đương nhiên rồi, liền xem như dạng này. Hắn cũng không có nắm chắc, cho dù là nhiều như vậy năm hắn đều ở nghiên cứu, hư thối chi ôn cũng giống vậy. Đến mức xin giúp đỡ tần nhiên, lỗ phu nghĩ tới, nhưng ngay lúc đó liền đem ý nghĩ này ném ra não hải. Khi tuổi chừng đặc biệt bình nguyên bạo phát hư thối chi ôn thời điểm, cũng không phải là không có xin giúp đỡ Navia Thành. Kết quả là không dùng được, thậm chí... Lúc ấy khoan dung thần miếu hai vị tế ti cũng bị lây bệnh. Vị kia đến đây đại tế ti. cũng là ở vị kia khoan dung chi thần thần quang bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng cũng làm cho nguyên bản trung niên thân thể cấp tốc suy yếu. Không được không đem đại tế ti vị trí tặng cho rồi người thừa kế về sau. Một mình đối mặt tử vong, ngay cả chân chính thần linh đều không thể chữa trị, hư thối chi ôn. Một cái bán thần, làm sao lại có biện pháp, mà hắn, càng thêm không cần nói. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh thôi, đeo lấy bao phục lỗ phu trên mặt lộ ra rồi nụ cười khổ sở. Sau đó, tai của hắn bên trong đột nhiên truyền đến bánh xe âm thanh bánh xe. Bánh xe, lão sư, Aiden âm thanh thì để lỗ phu bỗng nhiên quay đầu. Ta không phải đã nói rồi để ngươi đi theo vị kia miện hạ. Ryan miện hạ, lỗ phu trách cứ mình đệ tử tử. Hắn cho rằng là mình đệ tử tử tùy ý làm ra không nên làm quyết định. Đây đối với người trẻ tuổi tới nói quá bình thường. Nhưng là lập tức hắn liền thấy mình đệ tử bên cạnh La Phu. Đối phương vững vàng cũng sẽ không cùng mình đệ tử tử hồ nháo. Sau đó đánh lái xe cửa sổ. Ngồi ở bên trong Tần Nhiên càng là cáo chi lỗ phu hết thảy. Không có ích lợi gì. Dù cho ngài là nửa người nửa thần. Đối mặt hư thối chi ôn cũng thế. Chấm ngoặc kép, ta tại sao phải đối mặt hư thối chi ôn? Ta chuyến này là tiến về Gâu Lĩnh đọc qua ghi chép 300 năm trước rút bình nguyên cùng Navia. Thành khế ước, quan, hư thối chi ôn, chuyện gì? Mà ngươi, thân là Aya chạm gác cố vấn quân sự, ta cũng chỉ là thuận tiện mang hộ ngươi một đường. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi bộ. Tần Nhiên cắt ngang rồi lời nói của đối phương. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Cách cửa sổ xe. Lỗ phu dò xét cẩn thận lấy Tần Nhiên khuôn mặt. Hắn hy vọng từ Tần Nhiên trên mặt nhìn thấy hắn muốn có được đáp án. Nhưng đáng tiếc là, lúc trước hắn không nhìn thấy. Hiện tại cũng không nhìn thấy. Cảm tạ miệng hạ ngài vì ta làm hết thảy. Nhưng Aiden quá trẻ tuổi. Hắn, chấm ngoặc kép, lão sư ta muốn cùng ngài đồng hành. Lỗ phu nguyên bản hy vọng Tần Nhiên đồng ý mình đệ tử tử trở về Aya chạm gác. Nhưng là lời nói mới lối ra, liền bị mình đệ tử tử cắt ngang rồi. Lỗ phu tức giận đến vừa trừng mắt, nhưng nhìn đến Aiden quật cường không thôi bộ dáng. Trong lòng nhưng lại một yếu. Bất quá, lỗ phu cũng không phải là một cái sẽ tùy tiện cải biến mình chủ ý người. Không được, ngươi nhất định phải trở về Aya chạm gác. Lỗ phu ngoan chứ tâm nói, mà đã sớm chuẩn bị Aiden, lại là cười hì hì đáp trả. Trước ngươi để cho ta tận tâm phục thị Ryan miện hạ. Cho nên, ta đã là Ryan miện hạ người hầu rồi. Hiện tại Ryan miện hạ muốn đi trước Gâu Lĩnh. Ta thân là người hầu đương nhiên muốn đi theo rồi. Ta dạy bảo ngươi thoại thuật cũng không phải. Để ngươi dùng để khí ta. Lỗ phu đưa tay liền muốn làm bộ đánh mình đệ tử tử. Nhưng là La Phu động tác lại càng nhanh. Ba. Vỏ kiếm lại một lần gõ vào rồi lỗ phu trên cổ. Vị trí giả này hừ đều không hừ một tiếng liền té xỉu trên đất rồi. La Phu một thanh cầm lên đối phương. Ném vào thùng xe về sau. Hướng về Tần Nhiên thi lễ về sau. Lần nữa ngồi xuống phu xe vị trí. Cao cao dương lên roi trong tay. Ba. Một tiếng vang giòn. Xe ngựa lấy càng nhanh tốc độ đi đến Gâu Lĩnh. Mà ở Gâu Lĩnh bên trong. Vị kia ăn mặc mộc mạc lão nhân thì khom người đứng ở một đạo thân ảnh trước. Đại nhân, kế hoạch hết thảy thuận lợi. Hạt giống toàn bộ tản ra ngoài. Đầu kia cá nhỏ cũng cắn mồi rồi. Cá nhỏ, rất không tệ hình dung. Cũng thật vô cùng phù hợp thân phận của hắn. Bán thần, thật sự là cho dù tốt bất quá phụ trợ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.